Ngạo Thế Đan Thần, chương 1569, dần dần tới gần. Góc truyện audio.com, GT, thật sự là phát dồ cơ quan, những cái kia màu xanh lá hạt châu đều là huyền hàn tà độc. Trầm Tường Hồ hấp lấy, hút vào từng đợt âm hàn lạnh như băng không khí, hắn có thể để xác định đây là huyền hàn tà độc không sai, hắn nhìn mặt đất những cái kia ngọc gạch còn có thành trên ngàn trăm khối không có bị đụng phải, nếu như những cái kia ngọc gạch đều là nguyên một đám cơ quan, như vậy tại đây chẳng phải là thành công trên ngàn trăm hạt thánh băng thiềm thú đan. Lúc này hắn vạn phần cảm tạ Chấn Ma Thiên Tôn, lại để cho hắn tu luyện ra Chấn Ma Kim Thân, nếu không cho dù có Huyền Vũ Kim Cương Giáp, hắn trăm đầu mệnh cũng không đủ cái chết, chỉ là tại đây du lịch nồng đậm huyền hàn tà độc có thể hạ độc chết. Mảng lớn cường giả, những cái kia thánh băng thiềm thú đan đều trải qua đặc thù luyện chế, đụng phải người sẽ bạo chết, chẳng lẽ là thông qua thiên luyện chi thuật luyện chế ra đến hay sao? Trầm Tường nhìn xem cái thông đạo này, thông đạo người kiến tạo nhất định là thần tượng, luyện chế những cái kia màu xanh lá bạo tạc nổ tung hạt châu đúng là thập thiên đại đế, hai thằng này liên hợp bố trí cái thông đạo này, không lợi hại là không thể nào đấy. Hắn phiêu phù ở thông trên đường, trở lại không có cơ quan cái kia đoạn đường, xuất ra thanh long đồ ma đao, thanh long đồ ma đao tản mát ra một hồi ánh sáng màu xanh, chiếu xạ đến đỉnh bộ ngọc gạch có thể trông thấy thượng diện có một ít mũi tên, ra hiệu từ phía trên đi qua. Trầm Tường tự trách chính mình sơ sẩy, nếu như sớm chút xuất ra thanh long đồ ma đao, hắn tựu không khỏi thụ cái kia ra thịt nỗi khổ rồi. Ăn những cái kia chữa thương thuốc tiên cùng bích nguyên đan, hắn dùng vài ngày mới khôi phục lại, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, lại để cho chính mình lơ lửng, chậm rãi tiếp cận cái kia phiến màu trắng đại môn, trong tay giơ thanh long đồ ma đao, bởi vì tại màu trắng trước cửa đá mặt có một cái vòng phòng hộ trước khi đã bị đạn qua một lần. Nhưng là thanh long đồ ma đao lại có thể xuyên thấu cái kia vòng phòng hộ, hắn đem thanh long đồ ma đao nhắm ngay cái kia màu trắng thịt viên. Đầu sư tử, miệng, ngay tại mũi đao muốn đâm đi vào thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi rất khủng bố lực lượng, cái loại này lực lượng lại để cho hắn như là đối mặt một đầu phi thường khủng bố thánh thú như vậy. Đừng muốn đi vào, một người quát hắn cho là, mình vừa rồi cách không một kích có thể đem Trầm Tường tiêu diệt, ai biết Trầm Tường trên người bỗng nhiên toát ra huyền vũ kim cương giáp, hắn đánh ra cái kia cổ lực lượng cường đại trùng kích Trầm Tường thân thể, khiến cho Trầm Tường đem thanh long đồ ma đao hoàn toàn cắm vào cái kia màu trắng thịt viên. Đầu sư tử, trong mồm, vừa mới thương thế tốt lên Trầm Tường, lúc này lại bị trọng thương, hơn nữa so với trước nghiêm trọng nhiều lắm, liền cái kia cường hãn màu vàng cốt cách đều bị chấn nát không ít, chớ nói chi là những cái kia so sánh yếu ớt huyết nhục khí tạng. Bẩn, cùng kinh mạch, hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy một cái đang mặc hắc y trung niên, toàn thân long khí đằng đằng, dĩ nhiên là một đầu rất cường đại lôi long, hắn xác định là đến từ thiên long vực thiên long. Ngươi vậy mà còn có huyền vũ kim, cương giáp, cái kia hắc y trung niên sắc mặt tràn đầy vẻ ghen ghét, thần binh cùng thần giáp đều cùng sĩ có được, chỉ cần là những này năm đó cường giả, đều sẽ ghen tị với, nhất định không thể để cho ngươi còn sống. Hắc y trung niên giữ tợn quát oanh ra một trường, cái kia một đạo thiểm điện phi thường vừa thô vừa to, rót đầy cả cái lối đi, như là một đầu hóa rồng tia chớp, điên cuồng gầm thét đánh hướng Trầm Tường. Trầm Tường kinh hãi, vận chuyển toàn thân lực lượng đến bảo vệ mình, nếu như một trường này đánh vào trên người hắn, hắn không chết cũng phải phế bỏ, ngay tại hắn sợ hãi thời điểm, cái kia màu trắng đầu sư tử bỗng nhiên lóe lên, biến thành một cái màu trắng vòng xoáy, đem Trầm Tường hút vào. Oanh, cái kia tia chớp lôi long đánh vào trên tảng đá cả cái lối đi trì. Cái, hơi hơi run lên một cái, không hư hao chút nào, đồng thời cũng gây ra tại đây sở hữu tất cả cơ quan, thành trên ngàn trăm màu xanh lá hạt châu bỗng nhiên lăng không xuất hiện, đem trung niên kia bao vây lại, đồng thời nổ tung. Trầm Tường bị cánh cửa kia hấp sau khi đi vào, đi tới một mảnh thảo nguyên bên trong, tại thảo nguyên phía trước có một tòa cự đại sư núi, như là một đầu tinh điêu tế chắc cực lớn sư tử đá phủ phục tại nơi nào, cái kia tạo hình cùng thập thiên thánh trong núi 10 vạn sư núi phi thường giống, bất quá tại đây chỉ có một tòa, hơn nữa thượng diện nhu nhược thực cây cối chỉ có một tòa trụi lùi núi đá. Thiếu chút nữa tựu chết rồi, vậy hẳn là tựu là cường đại thiên long. Mông nhỏ long không có ở cửu thiên thế giới gây ra một chút việc ra, chẳng lẽ nàng đi thiên long tộc chỗ thiên vực? Trầm Tường bỗng nhiên phi thường lo lắng, nàng, bởi vì tại tài nguyên phong phú thiên trong khu vực phát triển nhiều năm thiên long tộc khẳng định phi thường cường đại. Hắn nằm trên mặt đất nhìn xem xanh thẳm bầu trời, phát hiện tại đây trôi nổi vân đều là sư tử tạo hình, sau đó hắn nhìn về phía liệt dương, như là một cái liệt hỏa thiêu đốt đầu sư tử, cái không gian này hiển nhiên là vi thập thiên đại đế lượng thân đính làm đấy. Thần tượng cùng thập thiên đại đế đến cùng cái gì quan hệ? Vậy mà biến thành như vậy, xem ra quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Trầm Tường híp mắt nhìn xem cái kia chói mắt đầu sư tử liệt dương, lại để cho hắn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, vì vậy không gian phi thường đáng sợ, không có năng lượng cường đại chèo chống, cái không gian này sẽ không duy trì thành như vậy. Đế mộ quả nhiên không tầm thường nha. Trầm Tường ăn, hai mảnh ngọc long cánh hoa, miễn cưỡng đứng dậy, nhìn về phía cái kia tòa cự đại sư núi, cái kia vừa mới ngóc lên đầu sư tử, miệng chính là một cái cự động, xem xét cũng biết là tiến vào sư núi cửa vào. Trầm Tường không dám lập tức đi qua, hắn hiện tại toàn thân là tổn thương, cần nghỉ dưỡng một thời gian ngắn mới có thể khôi phục, cái này hai lần tổn thương, đều thiếu chút nữa muốn mạng của hắn, hơn nữa Long Tuyết Di không hề bên cạnh hắn, hắn được phi thường cẩn thận, một đường đến thiếu chút nữa chết mất hai lần. Sư phó cái này lão điên khẳng định còn có một ít chuyện không có nói cho ta biết, cái kia Chu Ma Phong hắn tựu không có nhắc tới, thành lập tại địa ngục đại cảnh cửa bên trên Chu Ma Phong, khẳng định cũng có được thiên đại bí mật. Trầm Tường ngồi ở mềm mại trên cỏ, nghĩ đến đủ loại thần bí. Sự tình, hắn cảm thấy những này chuyện bí mật chỉ thấy đều có rất lớn liên hệ. Vì phòng ngừa xúc động cơ quan, Trầm Tường một mực cầm thanh long đồ ma đao, không dám lại thu hồi đi, hắn dùng 20 ngày thời gian, mới khiến cho chính mình hoàn toàn khôi phục, hắn may mắn đan điền của mình dung nhập thần trong nước, nếu không trước khi ngày đó long cường đại lôi đình một kích có thể bị phá hủy đan điền của hắn. Đối lập thiên vực những cái, kia cường đại thiên long, Trầm Tường hay, vẫn, là quá yếu chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản vài cái tử. Chỉ mong đế mộ có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Trầm Tường chém lấy thanh long đồ ma đao các loại, đợi hừng đông về sau, mới coi chừng đi về hướng cái kia tòa cự đại sư núi. Tại tiến vào đế mộ cái kia phiến băng nguyên trên không, có hơn 10 đầu phi thường cự long, bọn. Hắn cái kia thân thể khổng lồ, nhìn không thấy cuối cùng những. Này cự long quanh quẩn trên không trung, che đậy mặt trời, trong miệng không ngừng phụt lên từng cơn khủng bố năng lượng nương theo lấy kinh thiên chấn mà rồng ngâm, đánh hướng cái kia phiến màu đen cánh cửa cực lớn, nhưng màu đen cánh cửa cực lớn lại không chút sức mẻ, khó có thể công phá. Hơn 10 đầu thiên long liên hợp công kích đều không thể công phá phía ngoài cùng phòng ngự, có thể thấy được cái này đế mộ phòng ngự đến cỡ nào cường hãn. Không đem bên ngoài không gian phòng ngự đánh vỡ, chúng ta đi vào bên trong tựu không cách nào sử dụng bản thể công kích, bên trong tràn ngập huyền hàn tà độc, chúng ta không cần bản thể khó để phòng ngự. Cái kia cứ tiếp tục a, hơn 10 đầu thiên long lần nữa hoành kích cái kia màu đen đại môn, lúc này đây bọn hắn sử dụng. Lực lượng càng thêm mãnh liệt rồi, huyền hàn cổ trong khu vực một mảng lớn băng sơn đều bởi vậy bị chấn nát, khắp huyền hàn cổ vực đều bị cái kia rung động rồng ngâm bao phủ. Cách chương.